Đao kiếm thần hoàng, chương 367, trời trừng phạt, gocchuyenaudio.com, năng lượng thiên kiếp đáng sợ dường như không làm khó được Đinh Hạo, áo xanh hoàn hảo không tổn hao gì. Lần này vẫn là mèo ác quỷ Tà Nguyệt bị thương, mèo ác quỷ Tà Nguyệt phun một đoàn tia chớp bạc, mèo tại sao lại là ta? Toàn thân mèo ác quỷ Tà Nguyệt đầy tia điện hàn băng, nó tức giận nhúc nhích, lớp bụi đen nhánh phủ thêm lớp ánh sáng nước trơn trượt. Mèo ác quỷ Tà Nguyệt nhìn màu sắc phễu mây khí to lớn trên bầu trời dần biến thành da cam. Mèo ác quỷ Tà Nguyệt tức giận quát, mèo, có bản lĩnh ngươi lại đến. Mèo ác quỷ Tà Nguyệt chưa nói hết câu, ầm ầm ầm ầm, liên tục vang bốn tiếng nổ đáng sợ như trời sụp đất nứt, cả bầu trời bị màu da cam và bạc nhạt nhuộm đẫm. Lực lượng thiên địa hùng hồn khuếch tán khiến người sợ hãi, từng tia chớp da cam, bạc lần lượt giáng xuống Đinh Hạo. Mèo ác quỷ Tà Nguyệt hét to, mèo, không, tất cả tia chớp đáng sợ đều đánh vào người Đinh Hạo. Nguyên ẩn kiếm phong biến thành biển tia chớp, tia địa da cam và bạc quấn quýt nhau như người yêu thân mật. Tia điện kêu xèo xèo, tiếng nổ đậy mọi thanh âm trong thiên địa. Dù là người cách xa cả ngàn thước cũng cảm giác tóc ngoài người đầy tĩnh điện. Lực hút hùng hồn truyền đến từ ẩn kiếm phong, đá núi cây cối sông trong ngàn thước bị lực lượng vô hình lôi kéo nâng lên khỏi mặt đất bay hướng ẩn kiếm phong trên bầu trời. Thanh thế như vậy có chút không thích hợp, chưa từng nghe nói có ai độ kiếp sẽ sinh ra tia điện hai màu. Vương Tuyệt Phong xấu xa cách xa 3.000 thước tay gã sách Vương Phong đầu chọc sợ gần chết. Nếu không nhờ Vương Tuyệt Phong xấu xa kịp lúc nát Vương Phong đầu chọc đi ra thì gã đã bị lôi điện chém thành cho bụi. Trên bầu trời ẩn kiếm phong, lão quái vật khí thanh sam người đầy mùi rượu cùng ba thân hình giằng co. Thiên kiếp kỳ dị khiến bốn siêu cường giả cảnh giác, dù sao thiên uy không lường được. Lão quái vật khí thanh sam cực kỳ chú trọng đồ đệ mới thu, thầm nghĩ. Chắc vì Tiểu Hạo tu luyện công pháp kỳ lạ có hai huyền khí băng hòa mới đưa đến thiên kiếp kỳ dị thế này. Đã là đợt thứ ba, cường đại quá, không biết có mấy đợt và mạnh đến đâu. Ầm ầm ầm ầm ầm, chớp mắt trên bầu trời liên tục có mấy tiếng nổ vang, mọi người lần thứ hai ngẩng đầu nhìn lại cùng biến sắc mặt. Không biết từ khi nào tia chớp da cam và màu bạc dung hợp cùng nhau hóa thành biển lôi điện mênh mông bình bồng trong hư vô. Linh khí trong thiên địa từ bốn phương tám hướng dung hợp vào biển lôi điện tăng thêm uy lực, có hơi thở diệt thế tràn ngập. Bên dưới, Đinh Hạo đã chìm trong tia chớp vô cùng vô tận. Mèo ác quỷ Tà Nguyệt la hét trong ánh sáng, tia chớp rậm rạp từ biển lôi trên bầu trời như mũi tên nhọn đổ xuống nuốt lấy Đinh Hạo. A, thiên kiếp biến dị, lại còn là song trọng kiếp, giọng Đường Phật Lệ Phong chủ Thiên Kiếm Phong vang lên. Ha ha ha ha ha ha, lão quái vật, xem ra cả ông trời cũng muốn hủy tam đệ tử của ngươi. Đây là sự trừng phạt ngươi cả đời giết chóc, giọng mèo ác quỷ Tà Nguyệt điên cuồng vang lên. A a a a, mèo không thể nhịn ứa. Tiếng mèo kêu sắc nhọn lao ra tia chớp bao phủ, một cái đầu to mơ hồ lắc lư. Tia chớp đầy trời bao phủ ẩn kiếm phong không biết bị lực lượng gì lôi kéo tụ tập một hướng. Đầu mèo khổng lồ lộ ra cái mồm há to hút hết tia chớp như cá voi hút nước. Lôi kiếp trong thiên địa vì biến cố đột ngột mà khựng lại. Mèo bà nội nó, bản, gocchuyenaudio.com, mèo không phát uy ngươi tưởng là mèo bệnh sao? Răng nanh mèo ác quỷ Tà Nguyệt chớp lóe tia điện, điện lượn lờ quanh thân nó, có chút uy thế. Nhưng mọi người thấy hình ảnh này thì hút ngụm khí lạnh. Đây là quái vật gì? Có thể nuốt vào lôi kiếp, dù là cao thủ đẳng cấp đại tông sư cảnh cũng không dám nuốt tia chớp vào miệng, vì so với da thịt xương thì nội tạng con người yếu ớt hơn. Tia chớp thu lại, thân hình Đinh Hạo hiện ra. Đinh Hạo vẫn ngồi dưới gốc cây đào, bất động như núi, toàn thân chẳng có một chút vết thương. Trong phạm vi 10 thước quanh thân Đinh Hạo cỏ mọc tùm, cây đào yêu nhã lắc lư. Ngoài 10 thước thì lực lượng lôi điện đáng sợ đào ba tấc đất, không còn cỏ cây. Liếc sơ trông như Đinh Hạo ngồi trên cây cột xanh biếc, không lẽ lực lượng lôi điện uy thế kinh người như vậy nhưng không tạo thành uy hiếp cho Đinh Hạo, hắn vẫn dư sức bảo vệ cỏ cây trong phạm vi 10 thước. Suy nghĩ này xuất hiện trong lòng mọi người, bọn họ thấy sợ hãi. Tiềm lực sự cường đại của võ giả có thể thấy từ uy lực thiên kiếp trong lúc độ kiếp. Đinh Hạo có tiềm lực rất cường đại, lúc trước đã thể hiện quá rõ ràng, ép mọi người đều dự đoán được. Vừa rồi tia chớp vô tận vượt xa uy lực võ giả bước vào tiên thiên võ tông cảnh, đối với cường giả đại tông sư cảnh cũng hơi nguy hiểm. Huống chi Đinh Hạo là hậu bối mới trùng kích tiên thiên võ tông cảnh, vậy mà hắn nhẹ nhàng độ kiếp. Tuy nhiên con mèo đó là sao? Nó ngồi trên vai Đinh Hạo nên cũng được lực lượng của Đinh Hạo bảo vệ mới đúng. Tại sao có cây đá núi xung quanh hoàn hảo không tổn hao gì, cố tình con mèo mập bị sét đánh thảm như vậy? Dấu chấm hỏi hiện lên trong đầu mọi người. Mọi chuyện xảy ra trong giây lát, tia chớp đầy trời ngừng một lúc rồi dường như bị mèo ác quỷ tà nguyệt khiêu khích chọc giận, ầm ầm đia cuồng giáng xuống, nhấn chìm Ẩn Kiếm Phong. Cùng lúc đó, vù vù vù vù vù, sát khí đáng sợ bùng nổ từ hư không như thực chất bao phủ lão quái vật khí thanh sam. Bên cạnh lão quái vật khí thanh sam để lại ảo ảnh hoàn chỉnh tại chỗ. Một kiếm quang vô hình cùng lúc đó nghiền nát ảo ảnh. Một cường giả ẩn núp bỗng nhiên công kích. Cùng lúc đó, Đường Phật Lệ Phong chủ Thiên Kiếm Phong, hai cường giả bí ẩn cũng tấn công lão quái vật khí thanh sam. Bốn kình khí đáng sợ công kích, mây khí đầy trời xé nát, tiếng rít chói tai lất át, tiếng sấm bao phủ lão quái vật khí thanh sam. Cách chương.